Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 975, 975 đòn sát thủ là cái gì? Arsenal vs Miuo. Châu Âu chủ lưu giải đấu thu quan chiến bên trong thụ nhất chú mục lớn bắt đầu quyết chiến. Từ tranh tài phút thứ nhất, Miuo liền kiên định không thay đổi mà tới công. Không có thêm nhiệt, không có thích ứng, không có thăm dò. 90 phút đồng hồ nhất định phải thắng. Andrick không ngại tiến công có thể hay không đánh thành. Nhưng hắn muốn banh đội từ giây thứ nhất liền làm Arsenal cảm nhận được áp lực. Ép thành muốn phá vỡ áp lực. Tại đây loại toàn đội có lẽ không tại một cái tiết tấu trên tiến công bắt đầu sau. Khả năng sai lầm sẽ rất nhiều. Nhưng không sao. Chủ yếu là trấn nhiếp Arsenal. Cũng làm cho Arsenal không cách nào tại mong muốn tiết tấu tiến tới nhập tranh tài. Arsenal phòng thủ hệ thống mạnh là trung lộ tiền vệ trụ dây. Vieira cùng Silva hai đại hãn tướng tại cấm khu trước dựng đứng lên kiên cố bình chướng. Miuo phát động tiến công. Đương nhiên sẽ không từ trung lộ tiến lên. Chính mình tìm phiền toái cứng đối cứng. Bọn hắn là đi đường biên. Mà lại là kiên định không thay đổi đi phải đường. Cristiano Ronaldo cái kia một bên. Phía trước 10 phút đồng hồ. Andrej đưa cho Cristiano Ronaldo cao nhất độ tự do. Tại ngày hôm qua lúc trước chuẩn bị trong buổi họp, Andrej đối với hắn nói rằng, trước 10 phút, người liền toàn cơ bắp hướng đường biên ngang trùng kích, không cần cân nhắc trung lộ là tình huống như thế nào. Chờ tiến lên qua đại cấm khu dây, mới có thể chậm lại. Trận đấu này không riêng Miuo mọi người đồng tâm hiệp lực hết sức chăm chú. Arsenal há lại sẽ phớt lờ. Bọn hắn cánh trái, trước có Pires. Sau có Van Bronckhorst, muốn hơn phân nửa trận hất ra Pires. Đối với Cristiano Ronaldo tới nói không phải việc khó. Trung lộ có nét, trái phía sau có Alonso. Sau lưng còn có Schneider. Tùy tiện đánh cái phối hợp hắn xông về phía trước nữa liền có thể xông phá Pires khu vực phòng thủ. Trừ phi Pires co vào đến tiền vệ trụ dây hoặc tuyến hậu vệ trên. Thế nhưng là... Arsenal sẽ làm như vậy sao? Đương nhiên không. Thế hòa không phân thắng bại liền có thể cầm tới giải đấu quán quân. Hỏi toàn thế giới tất cả Arsenal fan hâm mộ. Hỏi Arsenal tất cả cầu thủ. Hỏi bọn hắn chủ soái Wenger. Người dám hạ quyết tâm thủ một cái thế hòa không phân thắng bại sao? Dám sao? Liền chiến chỗ dựa lớn nhất chính là Miuo khẳng định sẽ chủ động tiến công. Arsenal có thể mức độ lớn nhất phát huy bọn hắn phòng phản uy lực. Cần phải là đường biên cầu thủ trực tiếp kéo về đến tuyến hậu vệ. Cái kia mặc dù có phản kích cơ hội, so điền kinh bắn vọt tốc độ, Arsenal chưa hẳn có thể liều đến qua Miuo. Cho nên bọn hắn cũng không biết co đầu rút cổ. Lý luận trạng thái dưới, Arsenal chỉ là hơi có vẻ bảo thủ. Đầu tiên tăng cường phòng thủ. Nhưng đến rồi quán quân chiến dịch, nói không khẩn trương khả năng sao? Làm Cristiano Ronaldo ở bên phải đường dẫn bóng cấp tốc hướng đường biên ngang trùng kích lúc. Phía sau hắn Pires tự nhiên mà vậy sẽ một đuổi tới để. Trên thực tế Miuo tiến công không có đánh ra điên cuồng tư thế. Tam tuyến chỗ đứng phân bố cấp độ rõ ràng. Bậc thang độ hợp lý. Dù là Cristiano Ronaldo tại phải đường dẫn bóng bão táp đột tiến lúc, tiên phong trên sẽ không lập tức phun lên đi rất nhiều người. Cũng chỉ có một Henry tại uy hiếp đối phương tuyến hậu vệ. Mà Nét cũng không có vượt trên Vieira cùng Silva trước cắm xu thế. Nhưng Arsenal chỉnh thể trở về thủ tư thế hết sức rõ ràng. Tiền vệ trụ dây không dám trợ giúp đường biên phòng thủ. Bởi vì Cristiano Ronaldo chính là dán đường biên hướng phía trước tập kích. Vieira cùng Silva, bất kỳ người nào động, cấm khu trước chỉ còn lại có đơn tiền vệ trụ, phòng thủ sẽ phi thường yếu kém. Bởi vì ngoại trừ một cái Nét bên ngoài, Rooney bên trong cắt uy hiếp có thể nào không nhìn. Hai người liên thủ, cho dù là Vieira, cũng chắc chắn bị bão. Thế là... Cristiano Ronaldo tại phải đường đột tiến. Trên thực tế là chính diện cho Van Bronckhorst áp lực. sau lưng lại có thể hấp dẫn Pires phạm vi lớn trở về thủ. Lấy hắn một cái người. Tại hao tổn đối phương hai tên cầu thủ. Bắt đầu thi đấu 2 phút đồng hồ. Cristiano Ronaldo ở bên phải đường biên ngang qua đối phương Van Bronckhorst thất bại. Bị đối phương đưa bóng đá ra đường biên ngang. Cristiano Ronaldo lập tức mở ra phạt góc. Trực tiếp đưa bóng đá về rồi đường biên hậu phương Schneider dưới chân. Tại Arsenal còn chưa lấy lại tinh thần lúc. Schneider lại đem bóng chuyền về trốn thoát về không việt vị trí Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo giả vờ bên trong cắt hướng đường biên ngang đột phá. Van Bronckhorst đã mất vị. Là Pires dính chặt Cristiano Ronaldo lại đem bóng phá hư ra rồi đường biên ngang. Nhưng bên cạnh cắt nhận định là một cái bóng cửa bóng. Cristiano Ronaldo bất mãn hơi vung tay. Không lo được hướng trọng tài phàn nàn. Lập tức chạy về đi làm phòng thủ. Arsenal muốn nhanh phát cửa bóng đánh rồi phản kích. Kết quả chỉ có thể đi phải đường trung bớt cái kia một bên. Bên này, Lauren kiến tạo năng lực hơi kém. Hắn cùng trung bớt tổ hợp kém xa bên trái đường tiến công đánh cho phong sinh thủy khởi. Nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn cái này một bên tiến công lại càng dễ bị hạn chế. Làm Ashley câu tại đường biên tao ngộ trung bớt lúc. Cái sau đưa bóng chuyển hướng trung lộ. Muốn tìm được Beckham. Thế nhưng là Beckham bị De Rossi cùng Alonso tiền hậu giáp kích. Alonso nhẹ nhõm cắt bóng. Tiếp theo, Alonso một cái nghiêng chuyền xa. Tinh chuẩn đem bóng giao cho phải đường lui về Cristiano Ronaldo. Miwuo lần nữa phát động tiến công. Pires vừa chạy qua nửa trang. Lập tức xoay đầu lại sau này trận trở về thủ. Cristiano Ronaldo bộ đường cùng lúc trước tiến công giống nhau. Một đường dọc theo đường biên xuống để Arsenal chỉnh thể trận hình cũng tại vừa di chuyển về phía trước sau cấp tốc lui về. Van Bronckhorst chính đề phòng Cristiano Ronaldo bên trong cắt. Một khi bị Cristiano Ronaldo bên trong cắt thành công, Arsenal tuyến hậu vệ liền nguy hiểm rồi. Đây cũng là hiện đại biên phong vì gì dần dần hình thành chủ lưu nguyên nhân. Tại song tiền vệ trụ trở thành chủ lưu về sau. Hiện đại biên phong bên trong cắt hình thành uy hiếp điểm tấn công, mà không còn là phối hợp tác chiến kiến tạo người. Thứ này cũng ngang với trực tiếp vòng qua tiền vệ trụ phòng thủ. Dưới tình huống như vậy, Cristiano Ronaldo ngược lại không bên trong cắt, trước tiên đem tiến công tiến lên qua đại cấm khu dây. Đem Arsenal chỉnh thể phòng thủ trận hình kéo theo trở về rút. Sau đó mới bắt đầu tìm kiếm cùng đồng đội liên hệ hoặc chính mình đơn binh nhờ tay trong. Van Bronckhorst tại đường biên ngang trước mới đưa Cristiano Ronaldo dưới chân bóng phá đi. Miwuo thu hoạch được đường biên bóng. Highbury tiếng la rung trời. Miwuo fan hâm mộ trợ uy thanh thế mảy may không bởi vì nhân số thế yếu mà yếu tại Arsenal fan. Hâm mộ. Wenger chỉ ở huấn luyện viên trên ghế ngồi 5 phút đồng hồ liền nhíu lại lông mày đứng ở bên sân. Một mặt ngưng trọng, Miwuo hắn mẹ đang giở trò quỷ gì? Henry đâu? Ned đâu? Ronaldinho đâu? Trước trận tiến công tổ 4 người. Tại mở màn sau 5 phút đồng hồ bên trong. Sờ bóng số lần tăng theo cấp số cộng. Cầm bóng thời gian tăng theo cấp số cộng. Ba vị siêu sao cũng không sánh nổi một cái 19 tuổi Cristiano Ronaldo. Ai hắn mẹ cho phép tiểu tử kia như thế đá. Muốn ra gió đầu, cũng phải nhìn đồng đội có cho hay không ngươi cơ hội. Hết lần này tới lần khác, Miwuo bên trong hậu trường ra bóng. Tiến về phía trước công phương hướng lựa chọn bên trong. Chính là sẽ đem bóng truyền cho Cristiano Ronaldo bên này. Giống như hắn mới là trên trận thứ nhất siêu sao. Wenger lại nhìn 2 phút đồng hồ. Dần dần minh bạch rồi. Miwuo là dùng Cristiano Ronaldo tới áp chế toàn bộ cánh trái phản kích dây. Van Bronckhorst bị áp chế ở phía sau vệ dây. Pires trở về hiệp phòng. Mặc dù có phản kích cơ hội. Mở đầu vị trí quá dựa vào sau. Lại hướng vọt tới trước. Hắn khả năng căn bản xông không đến đối phương trước eo dây. mà lúc đầu khẳng định có bắn vào thể năng Van Bronckhorst là bởi vì áp lực quá lớn mà không dám tùy tiện tiến lên kiến tạo. Arsenal cánh trái tiến công tê liệt, đó là bọn họ phản kích phong bạo bên trong hoàng kim cánh trái công kích dây. Đồng thời, Miwuo thành công tại mở màn bỏ đi Arsenal một bộ phận sân nhà ưu thế. Bọn hắn vốn nên càng nhanh mà tới nhập tranh tài trạng thái. Bọn hắn vốn nên trước đối với Miwuo khởi xướng đe dọa cũng chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng là, theo Cristiano Ronaldo một cái người không nói đạo lý tại phải đường tàn phá bừa bãi. Lấy ổn định đường biên tiến lên tiến công thọc sâu đến khiến cho Arsenal chỉnh thể trận hình lui về. Một lần, hai lần, ba lần, 10 phút không đến, hai đội đều tiến vào rồi tranh tài trạng thái. Hai đội đều không có đánh ra có uy hiếp tiến công. Nhưng, Arsenal sân nhà ưu thế. Đi nơi nào? Wenger đang tiến hành kịch liệt đầu não phong bạo. Giải đấu trên nửa trình làm khách sân bóng Lion King. Arsenal phản kích rất hữu hiệu, cũng bởi vì bọn hắn đánh ra kỳ hiệu, từ bỏ đường biên cầu thủ bên trong thu, trọng điểm trùng kích Miwuo cái kia còn hơi có vẻ không thành thục tiền vệ trụ hệ thống. Đồng thời cũng phải nhờ vào Miwuo không muốn sống đường biên tiến công. Tại gần nhất 3 tháng, Miwuo đường biên tiến công nhìn như so giải đấu trên nửa trình thu liễm đề thăng. Tại rất nhiều fan hâm mộ hoặc bóng bình nhân khẩu bên trong, là Andrić tiến hành bản thân sửa đổi, đem một cái ngạo mạn tự đại lý tưởng thiết kế cho bác bỏ rơi. Trên thực tế, cái kia là sai lầm quan điểm, bởi vì Miwuo là tại quá khứ trên cơ sở tiến bộ. Snyder, Ashley Cole, đi qua có thể nhìn thấy bọn hắn không tiếc thể lực điên cuồng trên dưới qua lại không ngớt. Tư thái trên cực kỳ điên cuồng. Nhưng ở những cái kia chạy bên trong, có không ít là vô hiệu chạy nhanh, thể năng vận dụng hiệu suất cúi xuống. Hiện tại nên cần bọn hắn thời điểm, bọn hắn y nguyên sẽ xuất hiện tại mũi tiến công, so với quá khứ càng thêm hợp lý. Cái này đại biểu cho thành thục, mà không phải Andrić tại sửa đổi cái gì, bởi vì không có ưu tú chiến thuật ý thức hậu vệ biên. Người để hắn điên cuồng ép lên 100 lần. Khả năng 100 lần đều là phí công. Người để hắn thành thật thật quan sát. Chờ đợi thời cơ lại đến đi. Hắn khả năng một lần cũng sẽ không đi lên. Bởi vì hắn ý thức không cách nào bắt được thời cơ tốt nhất. Không cách nào cân nhắc ra tiến công cùng phòng thủ lợi và hại. Muốn đem hậu vệ biên vận dụng tốt trở thành biến phong. Cũng không phải là đơn giản một cái ép lên không ép lên khái niệm. Tranh tài từ vừa mới bắt đầu. Liền ngoài Wenger đoán trước, Miwuo tiến công trọng tâm chuyển di tại rồi Cristiano Ronaldo trên thân. Mà không phải Rooney, Henry, Ned trên người. Bản thân cái này, chỉ sợ toàn thế giới không có người ngờ tới. Wenger bắt đầu xem kỹ tiến công hiệu suất cùng uy hiếp ước định. Arsenal không có tốt phản kích cơ hội. Miwuo cũng không có đánh ra đặc biệt có uy hiếp tiến công. Cristiano Ronaldo mặc dù đem bóng dẫn tới phải đường biên ngang. Sau đó thì sao? Chuyền bên trong không uy hiếp. Mặt đất chuyền bất quá đi. Không bên trong bóng. Henry cái này vào bóng máy móc. Duy nhất bị người lên án khuyết điểm chính là đánh đầu. Mà Rooney giai đoạn trước cũng không giết vào cấm khu. Bên trong cấm khu uy hiếp điểm cũng không rõ ràng. Cristiano Ronaldo cũng còn chưa thành thục. Hắn bị Van Bronckhorst cùng Pires đẩy vào tuyệt cảnh sau, liền biến thành vận khí bóng, hoặc là Miwuo thu hoạch được một cái định vị bóng, hoặc là bóng quyền giao cho Arsenal. Chỉ ít chàng diện trên nhìn lên đến, Wenger không nên lo lắng, chỉ bất quá hắn có dự cảm, cái này không phải là Miwuo đòn sát thủ, tuyệt đối sẽ không, tên điên mới có thể đặt cửa tại Cristiano Ronaldo trên người. Đồ đần mới có thể vừa vào trận liền để được ăn cả ngã về không đòn sát thủ trở nên người qua đường. Đều biết, Andrić có khi lại là tên điên. Nhưng hắn tuyệt không phải người ngu. Cho nên điều đó không có khả năng là Miwuo chính thủ đoạn. Nhưng thủ đoạn như vậy đạt đến mục đích nhất định. Tiêu trừ Arsenal mở màn sơ đoạn sân nhà ưu thế. áp chế bọn hắn cánh trái phản kích. Trừ cái đó ra, hoặc là nói một kích chí mạng ấp ủ sáng tạo trên. Thấy thế nào, Cristiano Ronaldo cũng sẽ không là điểm mấu chốt. 10 phút đi qua, Andrej ở bên sân hướng Cristiano Ronaldo đánh thủ thế, nhắc nhở hắn nên chuyển biến nghĩ đường. Cristiano Ronaldo quần áo chơi bóng đã ô uế, nguồn gốc từ hắn tại đường biên bị người đánh ngã, nguồn gốc từ hắn tại lúc phòng thủ về truy cùng người đối kháng. Hắn nhìn thấy Andrej thủ thế về sau lập tức gật gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Arsenal ý đồ đem tiết tấu chậm lại, thông qua tinh tế tỉ mỉ truyền cắt phối hợp đến tìm kiếm Miwuo bên trong hậu trường lỗ hổng. Thế nhưng là Miwuo lúc trước LJ bắt đầu điên cuồng bức cướp làm bọn hắn căn bản bất lực khống chế tiết tấu. Thứ 12 phút, Beckham lui về cùng Trungberg tại phải đường đánh phối hợp. Cuối cùng tiến công diễn biến thành Ashley Cole cùng Trungberg tại đường biên cùng tốc độ. Một cái tiến công, một cái trở về thủ. Trungberg vượt lên trước đạt được bóng, lại là tại đường biên ngoại tuyến. Hắn không có thời gian lại đi điều chỉnh, trực tiếp một cước chép Ibra. Bóng ra bị Nesta dũng mãnh đánh đầu giải vây. De Rossi khống chế bên ngoài điểm rơi, quay thân cầm banh, biết rõ sau lưng có Beckham ý đồ đánh lén mình, thế là không quay người đem bóng xuyên qua cho Snyder. Snyder tại Pires còn chưa trở về thủ qua phe mình nửa chàng lúc liền đem bóng truyền cho hướng về phía trước chạy Cristiano Ronaldo. Giờ này khắc này, Andrej kìm lòng không được tự lẩm bẩm, truyền bóng, truyền bóng, truyền bóng. Hắn đương nhiên sẽ lo lắng Cristiano Ronaldo quên hết tất cả rồi. Thế nhưng là, làm Cristiano Ronaldo quả quyết đem bóng xuyên qua về sau, Andrej sắc mặt trở nên kiên định. Wenger thì quá sợ hãi, vốn cho rằng lại là Cristiano Ronaldo một lần cá nhân vụng về biểu diễn. Không ngờ tới Miwuo tiến công chuyển di tốc độ nhanh như vậy. Hơn nữa, bóng ra đi qua Alonso tại bên trong vòng trước cấp tốc quá độ về sau, đi tới Rooney dưới chân. Trungberg còn tại trước trận. Arsenal tuyến hậu vệ mặc dù hoàn chỉnh, thế nhưng là phối hợp phòng ngự hiệp phòng bảo hộ lực tất nhiên hạ xuống. Tiểu Robben là tại đường biên, dẫn bóng đi vào trước LJ trước đó liền bắt đầu bên trong cắt. Tại đối mặt Vieira cùng Silva hai đại tiền vệ trụ lúc, Rooney cùng Nét tiến hành lẫn nhau truyền đồng thời. Hai người đổi vị, Rooney đi tới trung lộ, theo chạy cùng đối phương phòng thủ chỗ đứng di động, truyền bóng lỗ hổng xuất hiện. Rooney thẳng truyền tiên phong trên Henry, cái sau đưa lưng về phía Arsenal cấm khu, chân đạp đại cấm khu dây. Henry không có ngừng bóng, dùng chân cung đưa bóng một đập, bóng ra nhấp nhô phương hướng xảy ra chiết xạ, vừa vặn từ Campbell cùng Van Bronckhorst ở giữa lăn hướng rồi cấm khu sườn bộ. Ở nơi đó, Cristiano Ronaldo giết đi lên, không ngừng bóng một cước đệm bóng. Hô, toàn trường kinh hô, Arsenal fan hâm mộ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Miwuo fan hâm mộ thì thất vọng mất mát, bất quá rất nhanh treo lên tinh thần vì Cristiano Ronaldo vỗ tay. Cristiano Ronaldo đệm bóng góc độ quá chính, tuyệt hảo cơ hội bị hắn lãng phí rồi. Lehmann đưa bóng thu nhập ngực bên trong, Arsenal trốn qua một kiếp. Cristiano Ronaldo là có chút khẩn trương, bắn cửa lúc tâm tính không thả ra, sợ hãi đá bay liền gắng đạt tới góc độ ổn thỏa. Kết quả đánh cho quá chính, hắn khẽ cắn môi lộ ra dị thường ảo não, quay đầu trông thấy bên sân Andrej hướng hắn làm ra ép xuống thủ thế mới tính ổn định cảm xúc. Đối với hắn cho đến trước mắt biểu hiện, Andrej cảm giác sâu sắc hài lòng. Chỉ ít, hắn chính tại rất tốt quán triệt đội bóng hôm nay tác chiến phương nhằm vào. Chính là không biết rõ Wenger có nhìn không ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.